Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, không biết dự mưu. Theo Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang đến tới Linh Châu Các, trong đại điện nguyên bản náo nhiệt chúc mừng cũng có nhất định trình độ hướng hai người nghiêng, hoặc là xác thực nói là hướng Giang Lang nghiêng. Cho tới Dịch Thư Nguyên, mặc dù là cái tiên tu, nhưng cũng không có gì tiên đạo hào quang tiên linh chi khí. Mà lại tại cái này Linh Châu Các viện bên trong từ đầu đến cuối tràn ngập tiên đạo hào quang. Tự lại càng dễ nhượng người xem nhẹ Dịch Thư Nguyên. Thậm chí các chủ đều không có hướng người làm qua cái gì giới thiệu. Tại trong mắt một số người cũng chính là cái Trường Phong Hồ Long Vương tùy hành người thôi. Đương nhiên cũng có một chút người cũng không coi nhẹ Dịch Thư Nguyên. Dù sao nói là Giang Lang bằng hữu, nơi này người rất hiện thực, mà Dịch Thư Nguyên cũng cố ý yếu bớt chính mình tồn tại cảm. Linh Châu các chủ tự xưng tên gọi Tư Không Chiết, theo phương Bắc rời vào nơi đây, dùng đại thần thông đại pháp lực mở ra Linh Châu các. Tại nơi này bám rễ sinh trồi thiết đạo tràng tu hành. Hôm nay chính là mở lớn yến tiệc thời điểm, rượu tuyệt đối là hảo tửu. Đồ ăn cũng một chút cũng không qua loa. Điện đường bên trong càng là có ca múa trợ hứng. Từng cái tân khách trừ hướng chủ nhân chúc mừng, cũng dồn dập hướng Giang Lang chúc rượu. Bây giờ là xong hỉ a, vui mừng Linh Châu các hoàn thành. Hai vui Trường Phong Hồ thủy hệ tái hiện. Long Vương quý vị, tới tới tới. Giang đại ca, tiểu muội lại mời ngài một chén. Một tên trang điểm lộng lẫy nữ tử áo đỏ tại Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang sát vách cái bàn đứng dậy, đây là nàng không biết lần thứ mấy hướng Giang Lang mời rượu. Dễ nói, mời, Giang Lang ai đến cũng không có cự tuyệt bưng rượu uống vào. Nữ tử kia càng là cười duyên liên tiếp, thẳng khen Long Vương hải lượng. Toàn bộ hội trường bầu không khí bên dưới, Giang Lang đều có chút lâng lâng. Dịch Thư Nguyên ở một bên tự uống tự rót đương người trong suốt, cũng đem trong điện tất cả mọi người điệu bộ thu hết vào mắt. Sau đó tầm mắt dư quang có chút bên trên rời, phảng phất có thể nhìn qua tầng tầng lầu các trở ngại. Nhìn thấy đỉnh chóp viên kia hào quang rực rỡ Linh Châu, là bảo vật này che lên tất cả mọi người khí tức. Nhưng thông qua những người này hướng Giang Lang chúc rượu chỗ biểu lộ một chút giới thiệu lời nói, Dịch Thư Nguyên cũng đã minh bạch nơi này khẳng định có rất nhiều không phải người. Ai, đừng thật đắc ý quên hình, chớ quên chính sự. Dịch Thư Nguyên nói nhỏ một câu, dùng bên trái khuỷu tay chọc chọc đang uống rượu Giang Lang. Biết, không đánh thành một phiến làm sao dễ nói ra miệng đây. Nói xong câu đó, Giang Lang hướng Dịch Thư Nguyên liếc mắt ra hiệu, cũng rót rượu đứng dậy. Dịch Thư Nguyên lập tức đi theo tới. Ta hai người tới đây vội vàng, cũng chưa từng chuẩn bị cái gì hạ lễ, ở chỗ này hướng các chủ chúc rượu bồi tội. Ai, Giang huynh vì sao nói như thế đây? Người Trường Phong Hồ Long Vương chi tôn tự mình đến chúc, thực sự là cho đủ mặt mũi, ta cao hứng còn không kịp đây. Giang Lang gật đầu, giơ lên ly rượu, mời, mời. Giang Lang cùng Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ uống một hơi cạn sạch. Các chủ cũng giống như thế. Đến sau khi uống xong, Giang Lang mới đột nhiên vỗ đầu một cái nói. Ai, kỳ thật chúng ta tới đây còn có một chuyện muốn mời các chủ hỗ trợ. Ồ, Giang huynh nhưng giảng không sao cả. Giang Lang nhìn một chút Dịch Thư Nguyên. Cái sau liền thả xuống ly rượu mở miệng nói. Thường nghe Linh Châu các chủ trượng nghĩa hào sảng. Hôm nay gặp mặt quả nhiên thắng qua nghe tên. Lời hay ai cũng thích nghe. Các chủ cũng là đầy mặt tiếu dung, đạo hữu quá khen. Tư Không các chủ, phen này tới chúc mừng là thứ nhất, thứ hai là hy vọng các chủ có thể giúp chúng ta tìm một cái Lưu Châu mất tích tiểu nữ hài. Ngày trước tại hạ tính được một quẻ, tính ra nàng có lẽ bị cao nhân cứu, liền nghĩ lấy tới hỏi một chút các chủ. Hài tử, các chủ tiếu dung không đổi, bất quá nhìn hướng Dịch Thư Nguyên tầm mắt nhưng hơi có biến hóa. Biến thành một loại dò xét thái độ. Sau đó đột nhiên hỏi một câu. Đạo hữu thế nhưng đi Thái Âm Cung hỏi qua. Dịch Thư Nguyên nhíu mày lắc đầu. Chưa từng. A hát. Đạo hữu yên tâm. ta sẽ sai người nhiều phương tra tìm. Đến, uống rượu. Các chủ đáp lễ một chén. Khi nhìn đến Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang nâng chén sau khi uống xong, liền lại đi hô hào mặt khác tân khách. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang ngồi trở lại vị trí, lẫn nhau liếc nhau một cái. Lão Dịch, gia hỏa này liền như thế cái thuận nước dong thuyền cũng không cho. Cái này hài tử khẳng định không tầm thường. Theo lý thuyết Dịch Thư Nguyên lời hay nói đầy, lúc này các chủ rõ ràng có thể cho cái thuận nước dong thuyền đương một đương cái kia cứu người cao nhân. Nhưng hắn nhưng lựa chọn giả vờ không biết chuyện. Giang Lang lời nói chính là Dịch Thư Nguyên trong lòng suy nghĩ, mà lại đã chọn đủ minh bạch, không thể nào là đối phương nghĩ không ra. Lại hồi tưởng trước đây tiểu cô nương kia bên người tồn tại thiên cơ mơ hồ tình huống, nhìn tới cũng là cố ý gây ra. Lão Dịch, hiện tại bọn hắn không biết ngươi lợi hại, ta cảm thấy có thể thử một chút dùng sức mạnh. Nơi này cấm chế cùng sở hữu 36 cái tiết điểm. Trong thiên địa ba vị cân bằng, thuộc về bốn phương tám hướng 12 nơi sung yếu. Trung tâm liền tại các đỉnh Linh Châu. Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Lang cẩn thận đến mức này. Người chính ngồi ở chỗ này cũng có thể làm rõ ràng nơi này cấm chế. Nghe đến Dịch Thư Nguyên kinh ngạc truyền âm, Giang Lang trên mặt có chút đắc ý, nhưng ngoài miệng còn là ăn ngay nói thật. Bởi vì ta gặp qua dạng này cấm chế cách cục, nhưng cái này Linh Châu các viện cấm chế rõ ràng đồ có hắn hình. Cái này trên đỉnh Linh Châu hào quang quá mức rực rỡ, thắng qua còn lại tiết điểm quá nhiều, khiến cho cấm chế không đạt tới cân bằng, ngược lại thành nét bút hỏng. Dịch Thư Nguyên cũng không lý giải Giang Lang trong miệng loại cấm chế này, nhưng hắn cảm thụ kỳ thật so Giang Lang rõ ràng hơn, cũng càng tỉ mỉ. Lúc này nghe Giang Lang cách nói, lập tức hiểu cái gọi là nét bút hỏng ở nơi nào. Cũng chính là nói, nơi này người kỳ thật không hiểu lắm cấm chế này. Giang Lang cười lấy cùng một vị khác chúc rượu người đối ẩm, đồng thời cũng truyền âm trả lời. Không sai, đều là giả bộ, nếu không ngươi một cái chân tiên người tại trang, nhưng dồn dập nịnh bợ ta cái này long tộc làm cái gì? Chính tại hai người lén lút thương nghị thời điểm, trong đại điện mấy tên vũ cơ chính tại nhà khúc âm thanh bên trong nhảy múa, hấp dẫn rất nhiều tân khách chú ý. Các chủ kia kính một vòng rượu, đột nhiên theo chủ tọa đứng dậy, đi tới Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang trước mặt. Tới, hai vị mời lại uống chén này. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang cũng không bác người mặt mũi, nâng chén liền uống. Các chủ kia tự thân cầm lấy trên bàn bầu rượu là Giang Lang cùng Dịch Thư Nguyên rót rượu. Nhìn thoáng qua Giang Lang về sau đem tầm mắt thả ở trên người Dịch Thư Nguyên. Đạo hữu thật chưa đi qua cái kia Thái Âm Cung. Vừa rồi bất tiện nói tỉ mỉ. Đạo hữu có thể hay không lại cặn kẽ nói một chút muốn tìm kiếm người. Ta cũng an bài xong nhân thủ giúp ngươi hảo hảo tra một chút. Các chủ vừa nói, vừa nhìn chăm chú Dịch Thư Nguyên con mắt. Hắn ánh mắt chỗ sâu phảng phất có một sự biến hóa kỳ dị, tựa như vô cùng sâu tủy hắc ám, càng lộ ra một cỗ hung quang lướt hướng Dịch Thư Nguyên thần hồn. Muốn xem mặc trên người hắn hết thảy, cái gì pháp thuật, nhãn bộ thần thông, ý niệm chớp động thời khắc, Dịch Thư Nguyên tâm thần chỗ sâu nhưng sáng lên hào quang. Bên ngoài tầm mắt không có chút nào biến hóa, thậm chí còn bình tĩnh trả lời các chủ vấn đề. A Hát là một cái tiểu nữ hài, nhà ở tại Lưu Châu, cũng là hắn người nhà nhờ một cái giang hồ nghĩa sĩ tra tìm hành tung. Dịch Mỗ trùng hợp gặp gỡ liền nghĩ muốn tương trợ một phen. Lúc này nhìn xem Dịch Thư Nguyên, bình tĩnh ánh mắt, các chủ chỉ cảm thấy tựa như nhìn thấy mây đen tản đi có dương quang lộ ra. Kích thích ánh mắt của hắn sản sinh đau nhói, thậm chí khó mà rời đi tầm mắt. Lúc này Dịch Thư Nguyên tâm thần hệ tại nhất niệm, đối phương dùng mắt thi pháp đụng chạm hắn linh đài, nhưng càng làm cho Dịch Thư Nguyên sản sinh như gõ cửa phía trước thông cảm. Trong tầm mắt Linh Châu các chủ tựa như rút đi hoa lệ bề ngoài, thậm chí bộ mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, vẻn vẹn trong nháy mắt, Linh Châu các chủ bộ mặt ở trong mắt Dịch Thư Nguyên đã là một cái dữ tợn lão lang. Hắn thậm chí còn có thể nghe đến một cỗ mang theo mùi hôi yêu khí Ôi a, Linh Châu các chủ trong miệng phát ra khàn khàn khẽ hô. Duy trì không ở kia một loại hắn tự nhận tiên nhân trạng thái. Trên thân khí tức bắt đầu trở nên bạo ngược lên. Bất quá lúc này Dịch Thư Nguyên nhưng rời đi tầm mắt. Các chủ kia chợt cảm thấy áp lực nhẹ đi. Lúc này dùng tay che kín con mắt. Cũng cuối cùng có thể rời đi tầm mắt. Ấy ôi, không thắng tử lực a, không thắng tử lực a. Các chủ trong lòng khẽ chấn động. Nói chuyện thời điểm cũng không dám lại nhìn Dịch Thư Nguyên. Đạo hữu cũng là tử lượng tốt a. Chuyện này ta tự sẽ để tâm, khách khí một câu. Các chủ tự hồi chính mình chủ tọa đi. Chính là tại xoay người về sau không nhịn được nhắm mắt lại. Hai mắt nóng rát địa đau. Hắn bước chân rất chậm. Cho đến trở lại chính mình cái bàn chỗ mới miễn cưỡng hòa hoãn lại. Hừ, Giang Lang hừ lạnh một tiếng. Hắn mới đầu cũng không hiểu rõ tình hình. Nhưng về sau các chủ kia phản ứng rõ ràng như thế. Hắn tự minh bạch xảy ra chuyện gì. Tại tiên đạo chân tu cao nhân trước mặt dùng pháp nhãn bức người hiển lộ khí tức. Không biết tự lượng sức mình. Nực cười tột cùng. Bất quá vừa mới ngươi dùng thủ đoạn gì. Hắn làm sao, Giang Lang lời còn chưa dứt. Dịch Thư Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái trước phản ứng chậm hơn một chút nhưng cảm giác được cái gì. Ầm vang, một tiếng sấm rền động tĩnh. Toàn bộ Linh Châu các đại điện đều tại nhẹ nhàng lay động. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc trên bàn ly rượu bầu rượu bàn ăn những vật này chấn động không ngừng. Trong đại điện ca múa lập tức liền dừng lại. Vũ cơ từ không trung rơi xuống. Tân khách càng là bất an nhìn chung quanh. Không biết xảy ra chuyện gì. Có người công kích trận pháp. Nhưng đợi một hồi, lại không động tĩnh khác. Cái kia Linh Châu các chủ lúc này con mắt y nguyên khó chịu. Nhưng ít ra mặt ngoài nhìn không ra. Hắn lập tức đứng dậy trấn an mọi người. Chư vị không cần kinh hoàng. Bất quá là trận pháp mới lập. Còn không ổn định. Chợt có linh khí dung chuyển cũng đúng là bình thường. Đợi ta xem một chút liền hồi. Chư vị tiếp tục uống. Trong điện một trận nguyên lai như thế. Loại hình lời nói. Sau đó ca múa tiếp tục. Linh Châu các chủ tắc đứng dậy rời đi đại điện. Trực tiếp bay đến Linh Châu các đỉnh chóp. Lúc này hắn khoảng cách gần nhìn xem viên kia bảo châu. Thấy nó khẽ chấn động từ đầu đến cuối không được yên ổn. Các chủ chia tay nhẹ nhàng ấn tại bảo châu phía trên. Sau đó toàn bộ cấm chế các nơi tiết điểm khí tức kéo lên. Cấm chế hợp thành một chỗ. Bảo châu cũng dần dần an tĩnh lại. Hôm nay có cao nhân tại tràng. Còn phải đợi thêm một chút. Hơn 300 năm cũng không quan tâm nhất thời. Các chủ câu nói này tựa như là đối Linh Châu nói. Cũng giống là nói với chính mình. Hết chương.